Fanfic vượt cúp quá khứ tăng thương, tăng 33. Gocchuyenaudio.com. Buồn ninh, chuyện có yếu tố tra tấn kinh dị gây ám ảnh người đọc. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Tôi cô nói chơi đâu nha. Vừa mới nghĩ ra được mấy cách tra tấn tôi đã ớn lạnh rồi. Thực sự rất kinh dị đó. Nhất là đối với mấy bạn có trí tưởng tượng phong phú. Dung Cúc bị lôi đi, đâm ra hoảng hốt vô cùng. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đều rốt cuộc không thể làm gì vì sức lực của Dung Hô Súc quá lớn. Đây, có phải là Dung Hô Súc mà cậu biết không vậy? Dung Hô Súc trước kia là một người ấm áp, ôn nhu, dịu dàng với cậu lắm kia mà. Người này, không phải là Dung Hô Súc, hoặc chí ít là anh cũng đang bị điều khiển tâm trí rồi. Tâm trí bị loạn mới có những hành động như vậy. Nhưng là ai làm như vậy? Dung Hô Súc phát cậu đi rất nhanh. Cứ như anh không phải là con người. Từ chỗ bệnh viện về nhà anh cũng phải mất tận 5 cây số. Anh cứ thế vác cậu đi loáng một cái khoảng 2 phút là đến nơi. Quả thực đây không phải là Dung Hô Súc. Gã ta vác cậu vào nhà. Quàng cậu lên giường. Bản thân leo lên người cậu ngồi để giữ cậu lại. Với tay lấy 4 cái dây xích thứ chi của cậu vào 4 góc giường. Sau đó mới leo xuống. Gã cười nham hiểm. Từ từ đến gần Dung Cúc hơn. Dung Cúc thực sự rất sợ hãi. Cái con người này là ai? Sao lại đáng sợ tới như vậy chứ? Móng tay gã ta từ từ mọc dài nhọn ra khoảng vài cm như phù thủy. Gã dùng móng tay mình cào điên cuồng vào người cậu. Trong chốc lát quần áo Dung Cúc đã rách hết. Cậu trở nên khỏa thân. Trên thân thể đầy dẫy những vết móng vuốt rướm máu. Dung Cúc đau đớn cắn chặt hai hàm răng. Mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại rít lên vài tiếng đau đớn. Sau đó gã ta lấy một con dao trong hộp tủ cạnh giường ra. Mơn trớn mũi dao nhẹ nhàng trên cơ thể Dung Cúc. Mũi dao đi đến đâu? Dung Cúc quặn quẹo rực người tới đó. Gã ta mơn trớn một lát bắt đầu chán. Bèn lấy dao xẻo một mảng thịt lớn trên người Dung Cúc rồi cứ thế bỏ vào miệng nhai ngon lành. Tay còn lại không cầm dao thì cắm sâu cái móng tay vào trong cái vết thương ấy của Dung Cúc làm máu tràn lênh láng. Gã thích thú vô cùng, trong mắt chuyển sang màu đỏ tươi như ma cà rồng, miệng cười khanh khách nghe rất ghê rợn. Gã liên tục đứng vỗ tay nhìn Dung Cúc đang cố gắng gồng mình lên hấp từng ngụm không khí. Nước mắt tràn như suối, mắt mũi đỏ ngầu, tự giành giật lấy sự sống về cho bản thân. Nhìn một lúc, hắn buông lỏng hai tay xuống, miệng vẫn giữ nụ cười nham hiểm ấy, tiến lại gần, cúi xuống rồi liếm láp những vết máu trên người Dung Cúc hơm. Ha ha ha ha ha, máu, máu của mi rất ngon. Ha ha ha ha ha, máu rất ngon, em yêu as. Gã như bệnh nhân tâm thần trốn trại, cứ vừa liếm vừa cười điên dại như thế. Sau một lúc liếm như chó thì gã cũng chuyển sang trò khác. Gã nhìn xuống cái dương vật nhỏ bé của cậu, bắt đầu nảy ra một ý nghĩ kinh dị. Gã chui vào tủ quần áo, cứ lục lọi mãi như đang kiếm vật gì đó. Một lát sau gã lại chui ra với một cái hộp trên tay. Gã mở cái hộp ra, là một hộp kim may đồ. Gã cầm một cây kim lên, giơ lên trước mặt Dung Cúc rồi hỏi, biết đây là cái gì không? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-A, là kim đó biết không, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-A, gã không báo trước, dùng lực cắm mạnh cây kim vào hai hốc mắt Dung Cúc, hai cây kim đâm xuyên qua nhãn cầu Dung Cúc, máu bắt đầu rỉ ra từ vết kim đâm, gã cầm lấy con dao hồi nãy lên, rạch hai đường lớn ở hai bên khóe môi tạo thành một nụ cười lớn. Kinh dị và đặc trưng của những con ma. Gã bỏ dao xuống, lại tiếp tục cười thích thú. Gã cầm tiếp mấy cây kim lên, đâm xuyên qua hai môi của cậu rồi để đó. Gã thực sự đâm thành một hàng dài. Gã định chuyển mục tiêu sang phía dưới thì đột nhiên mắt hắn lia tới một bộ phận khác của Dung Cúc. Gã cầm cái kim, nhìn cái lỗ rốn ngứa mắt nên một phát đâm kim vào đấy rồi mới hài lòng chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Gã nhìn sang cái dương vật nhỏ bé tội nghiệp kia. Cầm lên rồi đâm kim xuyên ngang qua. Dung Cúc lúc này thực muốn chết đi cho rồi. Nỗi đau mà cậu đang phải trải qua thực sự rất lớn. căn bản một con người bình thường không thể nào chịu nổi. Dung Cúc lúc này không thiết nghĩ đến con người đang tra tấn mình là ai nữa. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sao gã ta không giết mình luôn cho rồi. Cậu thực chịu hết nổi rồi. Gã tiếp tục cầm từng cây kim đâm xuyên qua và trải dài dọc theo chiều dài của dương vật. Sau đó gã có vẻ như thấy phía dưới có cái thứ lủng lẳng vướng víu nên tiện tay cầm dao xẻo luôn hai cái túi bi bên dưới. Sau đó gã chạy ra bếp lấy con dao chặt thịt, chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở như con nít tìm được món đồ chơi mới. Gã lột một móng chân của cậu ra, lấy con dao chặt luôn cái ngón chân đó ra rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó gã cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi cả 10 ngón chân đều bị chặt hết. Sau đó hắn cười khanh khách, ôm cái bụng no căng của mình qua phòng khác ngủ, khóa cửa nhốt Dung Cúc lại một mình trong phòng rồi kêu người đứng đó canh gác. Đến trưa, Dung Hồ Súc mới lơ mơ mở mắt ra rồi lập tức ôm đầu kêu la sùm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao mình không nhớ gì hết? Nhân cách thực của Dung Hồ Súc đã trở về, anh mệt mỏi đứng dậy, chao đảo một hồi vì chóng mặt rồi sau đó mới lết vào toilet. Không biết tối qua mình ăn cái gì mà giờ đau bụng quá. Dung Hồ Súc ngồi nửa tiếng trong toilet mới ôm bụng đi ra. Cũng thật may là dù Dung Hồ Súc có làm gì thì anh vẫn cứ vô thức thực hiện thói quen đều đặn. Vậy nên là cho đến bây giờ Dung Hồ Súc vẫn chưa phát giác ra tối qua mình đã làm cái gì vì toàn bộ những gì dính màu anh đều đem vứt hết rồi. Hồ Súc vào nhà bếp định nấu đồ ăn sáng. Tuy nhiên đến khi lôi thịt ra khỏi tủ lạnh, anh mới phát hiện ra cái con dao chặt thịt đã không cánh mà bay. Anh tìm mãi vẫn không thấy nên lại đem thịt cất lại vào tủ lạnh rồi bất đắc dĩ đem tôm ra ăn đỡ. Ăn sáng xong xuôi, theo thói quen cũ, anh đi rửa chén, thế nhưng trong lúc rửa anh lại bất cẩn thế nào lại làm đứt tay. Anh lập tức đem ngón tay ngậm vào miệng, sau đó thì mắt Dung Hồ Súc bỗng dưng chuyển thành màu đỏ. Nhân cách thứ hai của anh đã bị kích hoạt, gã bỏ hết mọi thứ ở đó. Cười điên loạn cầm chìa khóa mở cửa phòng Dung Cúc ra. Dung Cúc cả đêm không ngủ được vì quá đau đớn. Gã cầm con dao chặt thịt hôm qua lên, chặt liền một lúc 5 ngón tay rồi cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Gã sau khi ăn hết cả 10 ngón tay của cậu mới buồn chán không biết phải làm gì. Gã ngồi một lát chợt dẫy nảy lên cười thích thú. Gã ra ngoài kéo mấy tên canh gác vào bên trong. Mấy tên kia vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã bụng miệng lại muốn ói. Mắt trợn lên kinh ngạc, tay bịt mũi lại, khắp căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu và mùi hôi thối của thịt bị thối giữa. Gã tháo mấy dây xích ra, đặt Dung Cúc nằm úp, mông vểnh lên cao, sau đó gã kiếm 4 cây đũa, cắm vào trong hậu huyệt của Dung Cúc rồi kêu mấy tên kia mỗi thằng cầm lấy một chiếc đũa. Kéo mạnh ra 4 góc. Mấy tên kia cũng miễn cưỡng làm theo vì sợ gã sẽ làm y chang vậy với mình, mạnh. Kéo mạnh nữa đi, s-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s. Thế là 4 tên kia cũng dùng hết sức kéo. Kéo đến khi cái cúc huyệt Dung Cúc rách kẹt ra, máu lại chảy ra gã mới chịu cho buông xuôi. Và bây giờ cái cúc huyệt Dung Cúc đã rộng như cái mặt của em bé rồi. Gã sau đó lại nghĩ thế nào mà lại đi nung cây sắt cho nóng đến đỏ rồi tiến đến đâm thẳng vào hậu huyệt Dung Cúc. Dung Cúc bây giờ cũng đã mất khả năng phản kháng lẫn kêu la. Cảm giác đau đớn cứ kéo đến dần khiến cậu tuyệt vọng đến mức muốn chết quách đi cho xong và sẽ không mong có thể được đầu thai nữa. Dung Cúc cậu không muốn sống nữa. Cậu chỉ muốn được có một con dao đâm thẳng vào tim để cậu được chết. Chỉ vậy thôi là đủ. Phần thịt xung quanh cây sắt bị chín, chuyển thành màu nâu, có chỗ còn bị cháy đen. Gã lại tiếp tục lấy dao xẻo phần thịt mông của Dung Cúc rồi lại ngồi thưởng thức như một bữa ăn thịnh soạn của mình. Sau đó gã bắt mấy tên kia mỗi người cầm một đầu dây xích rồi dùng hết sức kéo ra 4 góc như là tứ mã phanh thây huyền thoại của thời xưa. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-A. Kéo, kéo đi, kéo như kéo co, thật sướng, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S, kéo tiếp đi, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, bốn tên kia cũng không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn dùng hết sức mình kéo. Điều không ai ngờ nhất là trong lúc bốn người kia kéo, gã đã chạy đi lấy cái cưa, rồi bất ngờ từ đâu xông ra cưa một phát đứt lìa cánh tay của Dung Cúc. Gã lại cười điên loạn, kéo, kéo đi, kéo tiếp đi, đừng dừng lại, kéo kéo kéo, cứ như vậy, ba tên còn lại tiếp tục kéo thì hắn lại cưa mất một chân nữa. Cho tới khi Dung Cúc chỉ còn lại mỗi một chân, gã mới thả Dung Cúc xuống sàn rồi cứ từ từ cưa dần dần khoảng mấy cm cho tới khi Dung Cúc mất đi cái chân cuối cùng. Nhìn Dung Cúc hiện giờ rất giống Nick Fujicic, có điều kinh dị hơn nhiều. Gã lại nắm tóc cậu lôi đi vào phòng, vết máu kéo lê dài trên sàn. Hiện giờ căn phòng đã trở thành một phòng kinh dị đúng nghĩa. Tối thui, mùi tanh nồng của máu, mùi hôi thối của thịt bị thối rữa và mùi ẩm thấp. Những vũng máu đặc sệt quyện lại với từng mớ thịt nhỏ như một đống thịt xay tạo thành một đống bầy nhầy. Nhấp nháp, túi hoác, gã kéo lê cậu vào phòng, ném mạnh vào góc tường như đang chơi bóng rổ. Gã đã chán chê với đồ chơi này của gã rồi, vậy nên là bây giờ gã sẽ ra tay kết liễu cuộc đời cậu. Gã cầm lấy con dao, cắm mạnh vào bụng cậu rồi rạch một đường dài lên tới ngực. Gã thọc tay vào lôi nội tạng ra ngoài rồi bắt đầu cầm cái cưa cưa đầu Dung Cúc. Tuy nhiên gã cưa chưa hết đã thấy bên ngoài đó động tĩnh bèn dừng tay lại. Cầm luôn cái cưa và con dao ra ngoài. Hai bên vật lộn một lát cuối cùng Tae Hyung cũng giết được Dung Hồ Súc. Tuy nhiên đến lúc đó Dung Hồ Súc mới tỉnh táo trở lại. Dung Hồ Súc hẳn là cũng lường trước được chuyện này rồi. Nhưng vì sao lại không hề có sự chuẩn bị nào? À có đấy, anh sợ sớm muộn gì cũng trở thành con rối cho Jeon Jung-win nên đã đi lắp camera hết các ngõ ngách trong nhà mình rồi. Vậy nên là trong căn phòng khủng khiếp kia cũng vậy. Jeon Jung-win đã nhờ thuộc hạ đưa cho Dung Hồ Súc một loại thuốc độc tạo ra ảo giác cho con người. Một thời gian sau nếu cứ sử dụng thuốc thường xuyên sẽ tạo ra căn bệnh đa nhân cách. Họ đến trước cửa nhà anh giao bán như một loại thực phẩm chức năng. Anh thực ra đã biết rồi nhưng vì muốn tống gã ta vào tù nên đã hy sinh bản thân. Chỉ là anh lại không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến vậy. Sau khi Dung Cúc được hồi sinh, Dung Hồ Súc bên ngoài cũng được hồi sinh. Nhưng khác với Dung Cúc, anh chỉ quên những lúc nhân cách kia đã tra tấn cậu thế nào. Còn mục đích anh đang làm gì anh vẫn không quên. Vậy là vừa dậy Hồ Súc đã đi xem lại camera rồi lưu lại bằng chứng. Sau đó tiện thể sao chép ra thành nhiều bản vì sợ sẽ bị gã ta phát giác ra rồi tiêu hủy chứng cứ. Cuộc đời của Dung Cúc thật là trông gai. Tôi xin lỗi mấy bạn độc giả nếu như nó có kinh dị hay là nhảm nhí quá. Tôi cũng KO biết sao tôi lại nghĩ ra mấy cái thứ này được nữa. Cách chương.